Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 403, nhiệm vụ ban thưởng đến đây đánh tôi này 26. Góc truyện audio.com. Con quái biến dị viêm hỏa cự thạch kia tuôn ra bản vẽ chế tạo đồ trang sức chính là một chiếc nhẫn. Dù sao bây giờ cô có vật liệu đầy đủ, so sánh với người khác, ngoại trừ không cần cách 5 giờ đồng hồ, còn có ban thưởng giảm phân nửa thể lực và sức sống. Lâm Tịch bắt đầu chế tạo chiếc nhẫn cấp 10 với số lượng lớn. Sau khi chế tạo ra nhóm đầu tiên, ra một chiếc nhẫn vàng, thêm xong thuộc tính thể, trí, phòng ngự vật lý, 5, trong chiến đấu, 5, tỷ lệ xuất hiện giảm tốc. Lâm Tịch vội vàng gửi biểu kiện cho Trác Thiên Ngạo. Thuộc tính này tuyệt đối là lựa chọn có 102 dành cho Pháp Sư. Vô luận cầy quái vẫn là đoàn chiến đều là chọn lựa đầu tiên. Trác Thiên Ngạo dương dương đắc ý đem chiếc nhẫn dán vào kênh thế giới. Lập tức dẫn tới tranh đoạt, đừng nhìn chỉ có cấp 10, bản thân chiếc nhẫn là trang bị thêm máu, phòng ngự, lại bổ sung thêm 3 loại thuộc tính ngoài định mức, nhìn thấy thuộc tính của chiếc nhẫn các pháp sư và dược sư trông mà thèm chết rồi. Bây giờ, dưới tình huống đại đa số người toàn khu còn chưa từng thấy đồ trang sức là có dạng gì. Ngươi so với người khác có thêm một trang bị, dưới tình huống trang bị ngang nhau, ưu thế so với người khác sẽ lớn hơn một mảng lớn. Đợi đến khi trên thế giới kêu giá đã đến 200 vàng. Trác Thiên Ngạo mới dương dương đắc ý nói, đây là quà chị gái nhỏ tặng cậu ta, mới không phải muốn bán. Tất cả mọi người ngầm chửi một câu, bệnh thần kinh, nhưng cũng không có cách nào khác. Bây giờ bá khí ngạo thiên đã là hội trưởng công hội. Sát lục thiên hạ, châu nhất toàn khu, ai dám xen vào cái gì? Quỷ khắp vậy thì thôi. Chủ yếu là hiện tại tên đệ nhất phù em thần kinh kia. Thấy ngươi khó chịu liền ném khối trao trên người ngươi. Mặc dù không có tính thực chất tổn thương, nhưng phải chịu thối đủ 2 giờ thật sự là không chịu nổi. Đừng nói người bên ngoài. Chính mình cũng sắp bị thối choáng. Trước kia mọi người xem ở anh ta nằm trong top 5 bảng anh hùng. Đều tôn kính kêu một tiếng. Anh Tạp Yến, hiện giờ ở sau lưng đều học Lâm Tịch gọi anh ta là xe chở phân, từ khi có thể treo cửa hàng. Tài nguyên của Lâm Tịch liền bắt đầu ùn ùn kéo đến. Cũng không còn nghèo túng như lúc trước. Bây giờ, Sát Lục Thiên Hạ, cũng là công hội lớn có mấy trăm người. Vô luận là kinh nghiệm cày phó bản hay là ra ngoài cày dã quái. Đều không lo không tìm được người tổ đội. Lúc đầu, Tịch Nhược vị dược sư nhược trí này không có ai nguyện ý mang theo. Kết quả về sau khi nhìn thấy thân pháp quỷ mị kia của cô. Thường xuyên xuất hiện bạo kích, người trong công hội ngược lại bắt đầu thích tổ đội với cô. Người cởi mở hào phóng không giật đồ vậy thì thôi. Mấu chốt là HP của Tịch Nhược còn nhiều hơn kiếm sĩ. Quả thực là một bánh máu lớn, làm một dược sư, giết quái như cận chiến, tay cầm một thanh dao găm, chính là, phụt phụt, đâm loạn xạ, hoàn toàn không cần phát sầu chuyện không có bình lam, ngươi muốn nói cô ỷ vào chính mình máu dày đánh lung tung không có kết cấu gì. Cũng không phải như vậy, con hàng này hầu như sẽ rất ít khi bị quái ca đến. Dược sư chỉ cần ngẫu nhiên cho cô thêm một chiêu chúc phúc của chiến thần gia tăng công kích vật lý là được. Trên cơ bản ngay cả trị liệu cũng không cần dùng. Lượng máu của người ta từ lúc bắt đầu vào phó bản đánh tới cuối cùng. Rất ít bị mất máu. Xưa nay không cần người khác quan tâm. Cho nên, con hàng này cũng không lo lắng không có bình đỏ. Một dược sư HP quá ngàn vũ lực cận chiến. Mặt hàng kỳ quái như thế chỉ có một nhà ấy không còn chi nhánh. Kiểu người như vậy tuyệt đối được dược sư yêu nhất, nếu từng người đều bớt lo như thế. Vậy làm vù em quả thực quá hạnh phúc, dần dần chuyện công hội. Sát lục thiên hạ, có một dược sư máu dày kỳ quái như vậy. So với kiếm sĩ còn kháng đánh lan truyền nhanh chóng, Lâm Tịch cũng thành nhân sĩ quý hiếm cày phó bản ngang cấp. Chẳng qua tổ đội với cô nhất định không nên quên tổ đội thêm một vị dược sư. Bởi vì Tịch Nhược là một dược sư câm điếc, bảo cô kéo người chẳng khác nào là đang hại người. Nếu như đang trong quá trình cày quái, người được tịch nhược phục sinh kéo lên, nhất định phải ghi nhớ. Trong nháy mắt uống bình đỏ, càng lớn càng tốt, bởi vì tịch nhược kéo lên người vĩnh viễn chỉ có khoảng 10 HP. Lấy lực công kích đám quái vật cấp 40 động một tí 8-90 điểm thậm chí trên 100 điểm mà bọn họ đang cày. Đừng nói bị đánh, tiểu quái thả cái giám đều có thể đem ngươi bắn chết. Đợi đến khi Lâm Tịch cày cấp bậc đến cấp 45. 10 hạng đầu trên bảng xếp hạng tất cả đều là 50. Lâm Tịch cũng không vội, dù sao tâm nguyện của Tịch Nhược là có cuộc sống đặc sắc vui vẻ là được rồi. Cũng không nhất định phải cầu nổi danh trên bảng. Gần đây Lâm Tịch hơi bận rộn, theo phó bản mới khai hoang thành công. Các loại bản vẽ chế tạo đồ trang sức lần lượt bị cây ra. Hiện tại Lâm Tịch đã học xong tất cả đồ trang sức từ cấp 10 đến cấp 30. Chẳng qua trước mắt cô chuyên chế tạo đồ trang sức cấp 30 và trang bị vũ khí cấp 40. Bởi vì thể lực và sức sống của mỗi nhân vật đều có hạn. Nhất là cấp 40, một lần chế tạo phải tiêu hao 100 điểm thể năng. Sau khi lên tới cấp 45 sức sống, thể năng tăng lên tới 45, dù tiêu hao giảm phân nửa, vẫn là cung không đủ cầu. Bởi vì tông sư chế tạo ra trang bị cấp 40 có thể đếm được trên đầu ngón tay trên toàn khu. Nhưng người chơi trên cấp 40 nhiều vô số kể. Bây giờ Lâm Tịch là chế tạo sư chuyên dụng của công hội. Sát lục thiên hạ, trang bị cực phẩm cũng làm ra không ít. Đồ trang sức và trang bị cấp 40 của quỷ khớp. Xe chở phân bọn họ đều do cô chế tạo. Hội trưởng đại nhân căn cứ khái niệm nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Mỗi tháng đưa cho Lâm Tịch 3 vạn tiền lương, so với tiền lương thành viên trong hai chiến đội chủ yếu của công hội còn cao hơn. Trên thực tế, Lâm Tịch cũng hoàn toàn xứng đáng với bảng giá này. Hiện giờ kỹ năng và độ thuần thục của cô đã ném xa chế tạo sư chuyên dụng của công hội nhà khác một con đường. Bình thường mà nói, độ thuần thục càng cao, khả năng có thể làm ra trang bị vàng, tím cũng càng lớn hơn. Bây giờ Lâm Tịch đã xa xỉ đến mức có được 2 bộ trang bị. Một bộ dùng cày quái, một bộ dùng chế tạo. Cày quái tự nhiên là máu, phản xạ, chế tạo một bộ tất cả đều là trang bị vàng, đều là kèm theo trạng thái may mắn một. Về phần những thuộc tính khác lúc trước cũng không đáng kể. Thứ cô cần chính là một may mắn này. Cũng không biết có phải bởi vì bản thân trạng thái linh hồn của Lâm Tịch cũng tăng thêm may mắn nhất định hay không. Bình quân 2 ngày không sai biệt lắm cô liền có thể chế tạo ra một món trang bị vàng. Trang bị tím cũng ra không ít, chưa tới nửa năm, 10 thành viên trong đội thứ nhất của Sát Lục Thiên Hạ, tiêu chuẩn thấp nhất đã có một bộ trang bị màu tím. Một khi phối đủ 8 trang bị màu tím, nhân vật sẽ có một viên kim cương màu trắng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Xoay chậm chậm, chiếu sáng rạng rỡ, tôn lên cả người nhân vật trông vô cùng tôn quý hoa mỹ. Người đầu tiên xuất hiện kim cương màu tím trên đỉnh đầu chính là tên Tao Nam khai tạp Yến Lạp đại phần này. Không biết lóe mù bao nhiêu đôi mắt chó, sở dĩ Lâm Tịch gọi anh ta là Tao Nam. Cũng bởi vì con hàng này không có việc gì liền thích đuổi theo cô chạy khắp nơi. Khiến cho người toàn khu đều cho rằng cô sắp vinh dự nhậm chức. Phân tàu, chỉ có Lâm Tịch biết, xe chở phân tên biến thái đáng chết này thích quấy rối cô. Lúc không thể nhịn được nữa, Lâm Tịch lật tay chính là một khối trao. Thế là xe chở phân liền thối hoắc chạy tới chạy lui. Khiến cho hiện tại mọi người ngửi được mùi liền biết. Khai tạp Yến Lạp đại phần lại mẹ nó online, lúc công hội khác còn đang đông một kiện tây một kiện góp trang bị. Đội thứ nhất của Sát Lục Thiên Hạ, người ta tiêu chuẩn thấp nhất cũng đã phối trí hoàn tất. 5 đội ngũ gồm 25 thành viên toàn bộ đều là trang bị vàng. Trên đỉnh đầu mỗi người đều lơ lửng một viên kim cương ánh vàng rực rỡ. Giống như trâu cái đụng vào đường dây cao thế, trâu bò mang theo tia chớp. Điều này khiến người công hội khác con mắt đều đỏ lên vì tức. Có loại xúc động muốn đi ăn máng khác vào công hội. Sát Lục Thiên Hạ, cách chương.